Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 682, hết thầy. Đều là kiếm, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Liệt, Tần Đồ nhìn chằm chằm Tô Trần, không tiếp tục nói nhảm, trường kiếm trong tay, đột nhiên một cái khuấy động, trong chốc lát. Kia trọn vẹn trăm đạo kiếm mang màu trắng bạc, tựa như là 100 tên tiếp nhận nhất nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ. Hoàn toàn đồng bộ, thoáng cái tạo thành kiếm liệt chồng chất tại Tô Trần trước người. Kiếm kia liệt, rất có chú ý, hiện ra tứ tượng bát quái hình, kiếm ý hoàn toàn lập thể hóa, tựa như là một cái kiếm che đậy, bao phủ lại Tô Trần chỗ kia phiến vị trí. 360 độ không góc chết. Đi. Sau đó, Tần Đồ lại uống nói. Trường kiếm trong tay lại cử động. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lần này, kia trăm đạo kiếm mang. Động, giống như 100 cây bắn trời mũi tên. Cực điểm phong mang, vô ngần lóa mắt, vạch phá không khí, đáng phá hư thực, phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần mà đi. Mà theo kia trăm đạo kiếm mang cùng một mà động, rõ ràng, toàn bộ đại điện bên trong, thời gian cùng không gian đều phảng phất bị kia tịch diệt sát ý. Kiếm ý hóa chặt, hoàn toàn dừng lại, thị giác hiệu quả, cực kỳ sợ hãi, ở đây những cái kia quan chiến người, cả đám đều sắc mặt tái nhợt đến không có huyết sắc. Dù là... bọn hắn không phải bị kia trăm đạo kiếm mang tỏa định người. Nhưng như cũ có một loại trái tim, cổ, mi tâm đều bị sắc bén kiếm mang trực tiếp xuyên thủng cảm giác. Trên sàn chính, Huyền Phong đế vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng, liền xem như hắn, đều từ Tần Đồ kiếm liệt bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Có thể nghĩ Tần Đồ kiếm liệt mạnh mẽ đến đâu? Vạn Long Hoàng Triều quả nhiên là Nam Ách cổ quốc cảnh nội tứ đại Hoàng Triều bên trong mạnh nhất một cái, tùy tiện một cái hoàng tử, liền có thể có được như thế kinh sợ thực lực. Huyền Phong Hoàng Triều còn kém rất xa. Cùng một thời gian, Hoắc lão đã nín thở, nàng trốn ở trong không khí, nháy mắt một cái không nháy mắt. Tất cả lực chú ý cùng tinh lực đều trên người Tô Trần. Nàng cảm giác Tô Trần nguy hiểm, nàng làm xong xuất thủ cứu Tô Trần chuẩn bị. Mà giờ khắc này, Tô Trần nhưng không có một tia sợ hãi cùng e ngại. Mà là, đột nhiên thi triển thân pháp, du tẩu mà động, cái gì? Tô Trần vừa có động tác, liền để những cái kia đối với hắn còn ôm lấy một chút hy vọng người tu võ nhóm kém chút sụp đổ. Bọn hắn coi là Tô Trần chí ít hẳn là vung vẩy nắm đấm, vung vẩy trường kiếm, dùng cái này đến ứng đối kia trăm đạo kiếm mang a. Làm sao cũng không nên trực tiếp dùng thân pháp đến tránh né a. Có thể xác định chính là Tô Trần tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được kiếm kia liệt tạo thành sát ý không gian. Mà tại cái kia kiếm liệt trong không gian, trăm đạo kiếm mang giao thoa, có thể nói là thật sự rõ ràng kín không kẽ hở. Thân pháp đến đạt đến loại tình trạng nào mới có thể hoàn toàn tránh thoát đi a? Chỉ cần có một tia sai lầm, chỉ cần một điểm tốc độ theo không kịp, liền sẽ bị kiếm kia liệt trực tiếp xuyên thủng a. Tô Trần đến cùng là nghĩ như thế nào? Đây là quá tự đại, còn là vò mẻ ngã. Ngay cả Huyền Phong đế vương cùng Hoắc lão đều mộng. Tô Trần lựa chọn, quả thực là tại nhà tròi a. Đây là muốn chết sao? Sau một khắc, Tô Trần thân hình bắt đầu dập dờn, huyền khí lưu chuyển ở giữa, vô ảnh vô tung, phát huy. Đồng thời, Tô Trần cũng nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào kia mạnh mẽ thần hồn làm con mắt. Người khác nghĩ như thế nào? Hắn không biết, nhưng chính hắn là có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, đáy lòng cũng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ là 100 đạo kiếm mang mà thôi. Coi như lại dày đặc, luôn có khe hở, những khe hở kia